Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563 Cha giúp ngươi hết giận. Mắt thấy Lãnh Gia Gia chủ muốn đem Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền bắt lấy. Phong Ly Đại Đế cùng Thánh Viện cao tầng đều thực nôn nóng. Bọn họ không phải không nghĩ cứu, mà là tu vi thực lực cách xa quá lớn, căn bản bất lực. Hỏa Ly Nhược ánh mắt thâm thâm, đầu ngón tay giật giật, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới Ngô Thanh Thiển phía sau nhìn nhìn. Trên tay động tác lập tức dừng lại, muốn mời ta nữ nhi đi làm khách, hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không, một đạo ôn nhuận dễ nghe thanh âm vang lên. Ngay sau đó Lãnh Gia lão tổ chụp vào Ngô Thanh Thiển hai người tay. Bị một đôi đột nhiên trống rỗng xuất hiện khớp xương rõ ràng thon dài tay một trưởng huy khai. Mọi người liền thấy mang răng nanh kim sắc mặt nạ, thân xuyên màu nguyệt bạch áo gấm nam tử xuất hiện ở Ngô Thanh Thiển trước người. Như vậy trống rỗng xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn lập khế ước có không gian hệ linh thực, truyền tống đều không cần triệu hoán, đã sớm tới rồi tùy tâm sở dục nông nỗi. Tiếp theo một con khổng lồ phượng điểu từ trên không chui ra. Phượng điểu phía trước nhất đứng một người dáng người cao dài nam tử. Mang màu bạc mặt nạ, hắn phía sau còn đứng 100 danh mang cao chọc trời cung tiêu chí tính mặt nạ người. Tất cả đều là linh tông tu vi, Ngô Thanh Thiển thấy che ở trước mặt quen thuộc nam tử bóng dáng. Trong lòng nhịn không được chua xót kích động lên, cha, phía trước nam tử xoay người. Đem mang mặt nạ gỡ xuống, lộ ra một trương thanh tuấn vô song mặt, một thân thanh quý, ôn nhuận như ngọc, chi lan ngọc thụ, ta Thiển Thiển trưởng thành, Ngô Cảnh khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm nhu hòa tươi cười. Duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu, Ngô Thanh Thiển trong mắt nhịn không được tràn ra một tầng đám sương. Hít hít cái mũi, sắc mặt cực kỳ ủy khuất, chỉ Lãnh Gia người cáo trạng, cha, bọn họ khi dễ ta. Ở đây trẻ tuổi đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương không hổ là đại ma vương. Cáo trạng đều như vậy đúng lý hợp tình. Ngô Cảnh trong mắt toàn là sủng nịch. Khẽ cười một tiếng. Cha này liền giúp ngươi hết giận. Ngay sau đó hắn xoay người. Nhìn về phía Lãnh Gia lão tổ cùng Lãnh Gia một đám người ánh mắt nháy mắt lạnh băng vô cùng. Xem ra mười mấy năm trước giáo huấn. Đối với các ngươi tới nói còn chưa đủ, Lãnh Gia lão tổ kiêng kỵ nhìn Ngô Cảnh. Ngay sau đó lui ra phía sau đến Lãnh Gia nơi ở. Ngô Cảnh, ngươi tàng đến thật đủ thâm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là cao chọc trời cung ma hoàng, các ngươi không nghĩ tới sự. Tình nhiều, Ngô Cảnh thanh âm ôn nhuận bình tĩnh, không có nhiều ít gợn sóng. Ngay sau đó hắn lãnh khốc không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Đối phượng điều thượng 100 người hạ mệnh lệnh, đem Lãnh Gia ở hải vực người toàn bộ giết chết, một cái không lưu tuân mệnh. 100 danh linh tông đồng thời nói, uy chấn tứ phương, ngay sau đó từng đạo bóng người từ phượng điều thượng nhảy xuống. Hướng tới Lãnh Gia trận doanh sát đi, Lãnh Gia lão tổ cả kinh, hắn không nghĩ tới Ngô Cảnh trong miệng phải vì Ngô Thanh Thiển hết giận. Thế nhưng là muốn đem Lãnh Gia tại đây người toàn bộ đánh chết. Thật là quá độc ác. Hừ, ta xem ai có bản lĩnh đem Lãnh Gia tàn sát sạch sẽ, Lãnh Gia lão tổ về phía trước một bước. Linh thực triệu hoán mà ra, một thanh u lan pháp trượng nơi tay, rót vào linh lực, từng đạo huyền băng từ pháp trượng trung kích phát mà ra. Mang theo linh tôn uy áp lực lượng đánh úp về phía bay tới kia 100 danh linh tông. Ta tới sẽ ngươi cái này lão bất tử, phượng điểu thượng tên kia mang màu bạc mặt nạ dáng người. Cao dài nam tử, trong tay đồng dạng nhiều ra một thanh pháp trượng, vung lên mà xuống, từng cụm hỏa đoàn rơi xuống. Đồng dạng mang theo linh tôn uy áp lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem kia huyền băng hòa tan. Nam tử đem trên mặt mặt nạ đồng dạng trích đi, một chương sống mái khó phân biệt. Tinh xảo xinh đẹp nam tử khuôn mặt lộ ở mọi người trước mắt. Hắn mắt phượng hạ cất giấu một viên xinh đẹp gợi cảm lệ trí. Đen nhánh con ngươi như là muốn đem người toàn bộ hít vào đi giống nhau. Hết chương.